Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 706, Tốt Nhất Đạo Diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở các fan điện ảnh vỗ tay cùng tiếng hoan hô chung, Vu Nguyệt Tiên đứng dậy cùng chung quanh chúc mừng nàng minh tinh bắt tay sau, đi đến Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình trước mặt cùng hai người hung hăng ôm một chút, lúc này mới đi lên sân khấu. Vu Nguyệt Tiên từ Hoàng Cầu Thắng cùng Lương Huy trong tay tiếp nhận cúp cùng giấy chứng nhận, đứng ở đài lãnh thưởng thượng, nói, có thể đạt được cái này giải thưởng, ta muốn trọng điểm cảm tạ hai người. Một cái là đối thủ của ta Cát Vô Ưu lão sư. Ở quay chụp trong quá trình, hắn kỹ thuật diễn có thể nói là trấn áp toàn trường, trừ bỏ Tiêu Vân Hải đạo diễn ngoại, không có bất luận cái gì một vị diễn viên có thể cùng hắn chính diện chống lại. Đúng là bởi vì có hắn kích thích ta mới không thể không toàn lực ứng phó đầu nhập đến nhân vật giữa đi. Cái thứ hai là đạo diễn Tiêu Vân Hải, ta muốn cảm tạ hắn lựa chọn ta làm Phi Thành Vật Nhiễu nữ chính, không có hắn liền không có này bộ diễn. Ta nhớ rõ ở quay chụp phía trước hắn từng cùng ta nói rồi, diễn Hảo Lương cười cười nhân vật này là rất có khả năng được đến giải thưởng Kim Tôn tốt nhất nữ chính. Hiện tại, hắn tiên đoán trở thành sự thật. Cảm ơn tổ ủy hội có thể đem cái này thưởng cấp cho ta, cũng cảm ơn duy trì ta các fan điện ảnh, ta sẽ nỗ lực đánh ra càng tốt càng ưu tú điện ảnh phụng hiến cho đại gia, cảm ơn. Tốt nhất nữ chính qua đi chính là tốt nhất nam chính. Tiến đến trao giải khách quý là đã từng cùng Tiêu Vân Hải từng có nửa ngày hợp tác Trương Mộng Long đạo diễn cùng ảnh hậu Trương Hồng. Đạt được lần này liên hoan phim Kim Tôn tốt nhất nam chính chính là Phi Thành Vật Nhiễu Cát Vô Ưu thỉnh đoạt giải giả lên đài lãnh thưởng. Đường Cát Vô Ưu tên từ Trương Mộng Long trong miệng nói ra sau, hiện trường vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Tà dựa Phi Thành Vật Nhiễu nghiêu thực nha, là nha, trừ bỏ tốt nhất nữ vai phụ, mặt khác biểu diễn loại thưởng đều bị chúng nó được đến. Bất quá, nhân gia xác thật diễn hảo, bọn họ đoạt giải ai đều nói không nên lời cái gì tới. Kỳ thật Diệp Vĩnh Nhân cùng Lương Huy biểu diễn cũng khá tốt. Đáng tiếc điện ảnh không cho lực, ở đại gia nghị luận trong tiếng Cát Vô Ưu mặt mang mỉm cười đi đến trên đài, nói. Cảm tạ Tiêu Vân Hải đạo diễn có thể vì ta lượng thân đính làm tần phấn như vậy một nhân vật, cũng cảm tạ Phi Thành Vật Nhiễu sở hữu diễn chức nhân viên cùng nhân viên công tác. Không có các ngươi nỗ lực liền không có ta cái này thưởng. Cảm ơn, kể từ đó, Phi Thành Vật Nhiễu đạt được tốt nhất nam nữ vai chính, tốt nhất nam vai phụ tổng cộng 4 cái biểu diễn loại giải thưởng, bị Phi Thành Vật Nhiễu bắt được 3 cái, xem như đại hoạch toàn thắng. Tốt nhất nam chính qua đi chính là tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất phim nhựa cuộc đua. Tiêu Vân Hải tại đây 2 cái giải thưởng thượng đều có đề danh, hơn nữa là song đề danh, đoạt giải tỷ lệ vẫn là rất lớn. Phụ trách ban phát tốt nhất đạo diễn khách quý là Triệu Uyển Tình cùng Vu Nguyệt Tiên. Hai vị tuyệt sắc mỹ nữ tay nắm tay, xảo thiếu xinh đẹp đi đến sân khấu thượng, nhanh chóng khiến cho hiện trường fan điện ảnh đặc biệt là nam fan điện ảnh hoan hô. Vu Nguyệt Tiên cười nói, ở ban phát cái này giải thưởng phía trước ta có một chuyện muốn hỏi một chút. Uyển Tình, ngươi nói cho ta Tiêu đạo đem Phi Thành Vật Nhiễu nữ chính giao cho ta tới diễn, ngươi trong lòng có hay không sinh khí? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển Tình lắc đầu, nghiêm túc trả lời nói. Không có, người biết đến, Vân Hải lựa chọn diễn viên, chưa bao giờ lấy quan hệ xa gần tới cân nhắc. Lúc trước ta nhìn cái này kịch bản sau, cũng từng hỏi qua hắn, ta có thể hay không diễn cái này Lương Tiếu Tiếu. Hắn không hề nghĩ ngợi, phải trả lời ta nói, không được. Vô Nguyệt Thiên hỏi, vì cái gì? Triệu Uyển Tình cười nói, đương nhiên là kỹ thuật diễn kém. Triệu Uyển Tình vừa nói sau, dưới đài một mảnh ồ lên. Không phải đâu, Tình hậu kỹ thuật diễn kém, khai cái gì quốc tế vui đùa. Vô Nguyệt Tiên cũng là vẻ mặt kinh ngạc nói, người lúc ấy không làm hắn quỳ cái bàn sát sao, ha ha ha, hiện trường người xem nở nụ cười. Triệu Uyển Tình nói, ta cũng không dám, nói thật nguyên bản lòng ta cũng là phi thường không thoải mái. Mà khi chúng ta chân chính bắt đầu quay chụp thời điểm ta mới phát giác chính mình xác thật còn không được. Cát lão sư diễn có bao nhiêu hảo chúng ta đều rất rõ ràng. Không chút nào không dám nói, nếu đem Lương Tiếu Tiếu đổi thành là ta căn bản làm không được cùng Cát lão sư địa vị ngang nhau, mà Vô thì ngươi làm được, cho nên ngươi cùng Cát lão sư đồng thời trở thành ảnh đế ảnh hậu. Đây là kỹ thuật diễn chi gian chênh lệch sai một ly, đi một dặm. Vô Nguyệt Tiên cười khổ nói, ta có chút không biết nên như thế nào tiếp ngươi lời nói. Triệu Uyển Tình cười nói, không quan hệ, kỹ thuật diễn không tốt có thể tiếp tục tôi luyện. Chúng ta diễn viên hẳn là nhìn thẳng vào chính mình kỹ thuật diễn thượng không đủ, nhiều học tập cần tự hỏi, kỹ thuật diễn sớm muộn gì có thể tăng lên đi lên. Hùng Quan đừng nói đúng như thiết, mà nay cất bước từ đầu càng, chỉ cần nỗ lực một ngày nào đó, chúng ta nhất định sẽ thành công. Nói rất đúng, dưới đài người xem vì Triệu Uyển Tình nói vỗ tay, trầm trồ khen ngợi thanh không ngừng vang lên. Vô Nguyệt Tiên cũng là vẻ mặt tán thưởng nói. Hùng Quan đừng nói đúng như thiết mà nay cất bước từ đầu càng, nói quá tuyệt vời. Triệu Huyền Tình nói, những lời này, Vân Hải ở nhà thường xuyên nói, bất chi bất giác liền nhớ kỹ. Vô Nguyệt Tiên cười nói, Tiêu đạo quả nhiên là tài hoa hơn người nha. Chúng ta kế tiếp ban phát tốt nhất đạo diễn đề danh giống như liền có nhà ngươi vị này, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không đạt được cái này giải thưởng. Triệu Huyền Tình nói, mặc kệ có thể hay không được đến, hắn ở lòng ta, đều là nhất bổng. Dưới đài vỗ tay tức khắc lại vang lên, Vô Nguyệt Tiên nói, ngươi trả lời thật là quá thông minh. Triệu Huyền Tình cười nói, hảo, vô thịt chúng ta lưu thời gian đủ dài, chúng ta vẫn là nhanh lên nhi trao giải đi. Vậy thỉnh xem màn hình lớn. Năm vị đạo diễn tác phẩm xuất sắc đoạn ngắn, nhất nhất xuất hiện ở người xem trước mắt. Triệu Huyền Tình mở ra phong thư, nhìn thoáng qua mặt trên tên, trên mặt lộ ra động lòng người mỉm cười, nói. Đạt được lần này Kim Tôn Điện ảnh thưởng tốt nhất đạo diễn chính là tinh võ anh hùng Tiêu Vân Hải. Oanh, hiện trường che trời lấp đất vỗ tay vang lên, ta liền nói đi, khẳng định là Vân Hoàng. Này có cái gì không hảo đoán, tinh võ anh hùng phòng bán vé hơn 15 tỷ tại thế giới điện ảnh sử thượng xếp hạng vị thứ tư. Kim Tôn giám khảo sẽ lại thế nào cũng không có khả năng đem tốt nhất đạo diễn cho người khác nha, đúng hay không? Kia ngày mai tốt nhất đạo diễn chẳng phải là lại là Vân Hoàng vật trong bàn tay. 89/10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trừ phi có người có thể đánh ra giống Vô Gian Đạo như vậy thịnh hành thế giới điện ảnh, bằng không đối hắn chỉ sợ cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp. Vẫn là Vân Hoàng nghiêu nha. Tiêu Vân Hải đi vào trên đài cùng Vô Nguyệt Tiên ôm một chút, đến phiên Triệu Huyền Tình khi dưới đài bắt đầu ồn ào. Hôn một cái, Vân Hoàng tình hậu hôn một cái. Tiêu Vân Hải ha hả cười, đối với Triệu Huyền Tình kiều diễm môi đỏ hôn một cái, dưới đài ồn ào thanh âm lớn hơn nữa. Triệu Huyền Tình xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, hung hăng mà chừng hắn một cái. Tiêu Vân Hải nhún nhún vai, đứng ở microphone trước không để bụng chút nào nói. Lão bà, đây là đại gia phát ra từ nội tâm kêu gọi, chúng ta muốn tôn trọng bọn họ. Phụt, ha ha ha, Tiêu Vân Hải thở dài nói. Cười cái gì, nói thật lòng ta rất thất vọng, các ngươi quá sẽ không chơi. Hôn chính mình lão bà có ý tứ gì, các ngươi nếu làm ta thân vô thì thật tốt. Cách chương.